chí tâm quy mạng lệ u minh giáo chủ bổn tôn địa tạng bồ tát ma tăng lại đức từ bi đại giáo chủ địa là dày và tạng chưa đủ cõi nước phương nam nổi mây thơm rưỡi hương rưỡi hoa hoa vần vù mây sinh mưa bao số không lường lần tốt ra nghiêm cảnh dị thường người trời bạch phật nhân vì thế phật rằng địa tạng đến thiên đường chư phật ba đời đồng khen chung mười phương bồ tát chúng tin tưởng hôm nay sẵn có thiện nhân thiên người khen địa tạng đức vô lượng lòng từ do chứa hành lành trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng trong tay đã sẵn gậy vàng dẫm tan cửa ngục cô toàn chúng sanh tay cầm châu sáng tròn vinh hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên chiêm vương trước điện chánh hiền đại cao nghiệp cảnh soi liền tội căn địa tạng bồ tát thượng nhân chứng minh công đức của dân diêm phù đại bi đại nguyện đại thắng đại từ bồ tát địa tạng bồ tát đại bi đại nguyện đại thắng đại từ bồ tát địa tạng bồ tát đại bi đại nguyện đại thắng đại từ bồ tát địa tạng bồ tát ma thắng hôm nay chúng con hội tụ tại làng A Di Đà Quan Rô tháp địa tạng tụng tỳ kinh địa tạng nguyện chung hồi hướng công đức này cho hương linh cần thì sao pháp nhân hồng phước sanh ngày 4 tháng 3 năm 1946 tại Việt Nam tạ thế ngày 1 tháng 3 năm 2014 dương lịch nhằm ngày 3 tháng 12 âm lịch tại Hoa Kỳ hướng thọ 69 tuổi đồng cầu siêu cho hương linh cụ bà Lâm Thị Lệ pháp nhân Diệu Diện sinh năm 1944 tạ thế tại Hoa Kỳ ngày 29 tháng 10 2014 chúng con sắp sửa hướng qua phật vật cung thượng nhị vị hướng linh trở lại làm Di Đà lễ Phật nghe kinh quyền mây hương màu này khắp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên chúng thắng văn và cả thải thánh hiền duyên khởi đại sáng chói trùng đến vô biên cõi sống khắp các chúng sanh đều phát bồ đề tâm xa lìa những nghiệp vọng trọn nên đạo vô thường nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma tăng mời quý vị ăn tỏ vô bỏ chung thank you. Bye. Thank you. nơi đó pháp lòng siêng năng chớ được tội lập đây khó thể được. Thơ tâm đờ tâm tài thì bà thơ hiện tại và vị lai siêu độ bóng lớn lại đưa này vô quan Bồ Tát đưa dẫn chúng sanh đời sau và trong giấc ngủ. Bao nay ta hàng nghĩ thành chân đất đã định là rồi và bồ bà và khóc lâu và đầu rì và thang thơ và hai hồ và sợ sạch. Cha mẹ con em và nhau giờ nghe con năm một đời mười đời ấy năm đời nên đời về thơ quá tử vì đó là quả bà nào chưa được ra rồi. Mong bà yeah. Tiền bạc đồ tạo quốc lành mà phương đông. Sơ quay ta có đức Phật và quay lực của Thầy Địa Tạng Bồ Tát Đạo Lực Đức Cục Trời Đạo Lời Đức Qua Một Phía Vô Diêm La Phật và Bây Giờ Vô Diêm La. Thay mặt con đức Phật gặp Phật đưa tới con này giúp con cùng các vị vị vượt lương sơ quay ta có đức Phật và quay lực của Thầy Địa Tạng Bồ Tát. Đời hồi này không đời đau lời này mà cũng là vì dùng con đưa con lạc ngày nay dùng con có dùng kìa thì thời gian mà nói đứng đây còn vui sinh đến đây tổng từ vì mình dạy cho đứa Phật báo vô nhiệm là rằng cho mẹ con hỏi ta sẽ vì ông mà dạy nó bây giờ chùa nhiệm là thiên thường đặt để đứa thấy con và khó quay lại Bồ Tát rồi mà I'm Thank you. Yeah. Yeah. niệm Phật công đức thù thắng nam mô biên tăng vương giải hội hương phó quyền pháp giới chư chúng sanh tạo và vô lượng quán Phật xa quyền tiêu tán chất từ quyền đạo quyền đàn trí quệ chất minh liệu phó quyền tội chúng ta theo từ hà tây tới thượng hành bộ đạo và quyền sanh mấy phương tình độ trung phụ phật liên phụ mẫu và ngài thiên phật hộ vô sanh và tội bồ tát vi bàn lư quyền chỉ từ cấp nữ ca phò cập ư nhớ tiên thân là đàn dư sanh cho hương linh trần thì sao phật nhân hồng phương bớt thôi tình nhân lâm mạng chốn thời thân tâm chánh niệm được mắt thấy tai nghe rõ ràng được diễn kiến đức phật a di đà cùng quan âm thế chí tay cầm kim đài tiếp dẫn hương linh trong vạn phút giây được giảng sanh về tây phương cực lạc về tây phương được phật a di đà cho tới ngày chứng quả vị vô sanh hướng lên trần thì sao pháp nhân hồng phương pháp quyền trở lại quê độ ta bà để cứu độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành phật hòa đã lấy kinh nhật tụng lật ra trang 228 kinh nhật tụng đâu đó lật ra 228 để cúng dòng cúng cơm hương linh trần thì sao pháp danh hồng phước sanh ngày 4/3/1946 cả thế ngày 3/12/2014 hôm nay là lễ cầu siêu cúng con qua ngày thứ ba con cháu sắp sửa qua phật dân cũng thịnh mong thân trở lại làng Di Đà lễ phật nghe kinh nam mô A Di Đà phật con cháu vong tụ phật tiền đảnh lễ mẫu thân tam bái lễ xuống lên lễ xuống lên lễ xuống lên chân á ngóng thà lỡ chân hướng lên từ chỗ ngô bánh mẹ dương thấy tỏ lên đường đen hé cân sao con cháu sắp sửa hướng thôn nào ngàn cùng thịnh mẫu thân trở lại làng Di Đà lễ phật nghe kinh hoa 740 sao. Cả thế ngày 3/12/2013 tại Hoa Kỳ hôm nay là lễ cúc con thường niên. Con cháu sắp sửa hợp tâm nào ngàn cung thịt mẫu thân trở lại làm Di Đà lễ Phật nghe kinh. Thank you.

Pháp trời chúng sanh chốn khổ khổ Bồ Tát cứu bạc minh đồ đại nguyện địa tạng dương Bồ Tát phù nguyện sẽ tam thừa lòng lấy thuyền bạc nhà thân thân sao đường trời người địa ngục ngã quỷ súc sanh là giống ngược đều hướng lên trời thì sao cách đây một lần lúc lâm chung có thổi tướng được về cõi trời để hưởng phước nhưng cõi trời hết phước vẫn còn đó lạc xuống nhân gian để mà chịu đau chịu khổ chỉ bằng ngày hôm nay nguyện cho hướng lên trời thì sao nhân ngày kỳ cố nghĩa kinh A Di Đà địa tạng liền thật quyền hoàng sanh tịnh độ vượt qua bể khổ thoát cõi ta bà sen hoàng chính phẩm nở hoa pháp thân hiện Di Đà thọ ký phò nguyện âm siêu nhìn thấy phật giới chúng sanh tình như vô tình trọn thành phật chúng sanh điều trọn